Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, bán mã chiến thuật. Canh thứ nhất, tiên cơ, Lý Mục thao túng cổ e kỹ năng lên tay trong nháy mắt vọt tới trước 2-3 cái thân vị. Đồng thời quy kỹ năng xiềng xích đột nhiên nhô ra, két, nương theo lấy thanh thúy một tiếng vang nhỏ. Cổ quy tinh chuẩn không sai trúng đích dây, mà ở loại tình huống này Looper lại có vẻ 10 phần tỉnh táo. Cổ e kỹ năng chỉ có tại xuyên qua địch phương anh hùng hoặc là sử thi cấp dã quái lúc mới có thể. Lần nữa tập kích, nói cách khác, cổ trước đây tay giao e tình huống dưới đã đánh mất nhị đoạn đột tiến năng lực. Rất rõ ràng, cái này một đợt Talia là tại phụ cận. Looper cho dù là không chút đánh qua mít lên, nhưng đầu óc của hắn 10 phân rõ ràng. Viễn trình hình thái dây e kỹ năng vung ra phía sau mình gần phân nửa thân vị đồng thời. Dây gần sát chiến hình thái thiếp hướng cô. Cái này một đợt Looper mục đích đúng là trước khoảng cách gần phóng thích gia tốc chi môn. Sau đó mình hoán đổi cận chiến hình thái sau đem cổ đánh lui. Lại xuyên qua gia tốc chi môn. Lợi dụng trong nháy mắt gia tốc hiệu quả cùng vung lên một chùy đối cổ tạo thành giảm tốc hiệu quả. Kéo ra cùng giữa song phương khoảng cách, xiềng xích một khi bị kéo đứt, vậy cái này Púc Liệt tiên cơ liền không thể nghi ngờ là lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng là, Lý Mục phảng phất trước đó thiên lý nhãn đến dây ý tứ. Đường dây gia tốc chi môn phóng thích, đồng thời quay đầu một khắc này. Lý Mục cũng thao túng cổ quay đầu đi một bước, chính là cái này đơn giản một bước trở lại tẩu vi. Lại kéo ra dây e kỹ năng phạm vi công kích, Looper có chút ngạc nhiên, dây thân hình cũng bởi vì đánh mất mục tiêu công kích nguyên nhân từ đó thoáng cứng ngắc lại một chút, 1.75 giây thoáng qua liền mất. Hiu, Looper quả quyết vô cùng trực tiếp dùng tốc biến. Hoa, đáng tiếc. Đi ra MLXC một mặt tiếc hận, rất bình thường quả quyết. Lý Mục khẽ gật đầu. Trước đó Seoul nếu có Looper như thế quả quyết nói cũng sẽ không bị một đợt đánh cho tàn phế. Vì hắn đợt tiếp theo tốc biến cường sát chôn xuống phục bút. Dưới mắt dây lượng máu còn bảo trì tại 10 phần khỏe mạnh trạng thái. Mà lại binh tuyến đã đẩy lên ANG bên này mít lên tháp dưới. Muốn cường sát một cái dây độ khó mặc dù không là rất lớn. Nhưng càng bên trong tháp tệ nạn ngay tại ở ngươi vĩnh viễn không biết đối phương giang gồ phải. Chăng liền tại phụ cận, nhưng ít ra tại phụ cận xác suất sẽ phi thường lớn. Một khi băng trụ bị đánh giã phản ngồi xổm, như vậy thì là rong huyết chi cục. Chờ ta đến 6, ngươi cũng nhanh soát, Lý Mục chậm rãi nói. Ok. MAXC lên tiếng sau liền trốn vào giã khu. Dây không có tốc biến. Đối ANG tệ nạn cũng là rõ ràng. Đó chính là dây binh tuyến muốn bị cổ chỗ áp chế. Đồng thời dây cũng thật không dám tiến lên áp chế cổ. Cái này cho đến cổ rất nhiều du tẩu cơ hội. Đặc biệt là Lý Mục đợt thứ nhất về nhà bổ sung Tiamat về sau. Tuyến thượng thanh binh năng lực không thể nghi ngờ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Rất nhanh, thời gian đã đạt tới xác phát lực cái thứ nhất tiết điểm. 7 phút, tại bên mít rừng cường thể áp chế dưới, MEXG dẫn đầu đến cấp 6. Tuy nói trong lúc này song phương đều không có người thứ hai đầu bộc phát. Nhưng xác kinh tế dẫn trước lại giữa bất chi bất giác khuếch trương lớn đến 1.500 khối nhiều. Đồng thời toàn bộ tập trung ở bên mít rừng trên thân. Đối ANG mà nói tin tức tốt là Seoul Vladimir ở trên đường phát dục coi như dễ chịu. Poppy không cách nào đối tạo thành uy hiếp. Tin tức xấu là dây bổ đao là lạc hậu hơn cô. Thậm chí càng lạc hậu Poppy. Mít lên đối tuyến áp lực quá lớn, thời khắc đều phải chú ý đến từ hai bên giã khu ganh. Looper ý thức mặc dù rất tốt, nhưng bị ép lại không thể tránh né. Xác bên này MLXG cho đủ mít lên áp lực. Looper thậm chí cũng không dám vượt qua đường sông giới hạn. Chuẩn bị động, Lý Mục thoái thác một đợt binh tuyến sau đột ngột nói. Ta đã đến đây, hạn nửa khu bên này không có gì tầm mắt. MLXG nói, ngay tại dã khu thiếp tường tiến lên, bắt đầu sống mái với nhau đi. Nương theo lấy Lý Mục thoại âm rơi xuống, đường dưới sử xâm Minh Therese đột nhiên một cái tốc biến e soát về Lucian cùng Alistar hai người. Đồng thời thiêu đốt treo ở Lucian trên thân, sử xâm Minh cùng Tư Mã lão tặc thời gian dài phối hợp phía dưới sớm đã có thể làm được thiên y vô. Phùng, cơ hồ tại sử xâm Minh dùng tốc biến trong nháy mắt. Danh V kép chí mạng hoa thải đã dự đoán trước Lucian điểm rơi vị trí. Khống chế, đủ bên trong, Therese móc tại loại tình huống này tự nhiên cũng không có lý do sẽ không rơi. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên, Lucian bị Therese câu bên trong, đồng thời dẫm lên danh bom. Tư Mã lão tặc điều khiển mình bản mệnh anh hùng, thần sắc hờ hững tiến lên liền đỗi. Alistar phản ứng đã phi thường cấp tốc, Mata khôi phục năng lực hành động sau trước tiên quy tránh đánh bay danh. Đồng thời vây quanh phía sau hắn, về kép đem danh đè vào Lucian trên mặt, thiêu đốt đồng dạng treo ở danh trên thân, e kỹ năng cho Lucian giống lên một ngùm. Uzi khôi phục năng lực hành động, WAA dây tiếp, EAA tiếp, QAA. Một bộ hoàn mỹ nhất tổn thương chuyển vận đều khuynh tả tại danh trên thân. Song phương triển khai vật lộn sống mái với nhau. Đồng thời Uzi kỹ năng cắn rất bình thường chết. Hắn ngạnh sinh sinh chờ đến trên thân thiêu đốt hiệu quả biến mất thời điểm mới giao trị liệu hồi. Máu, Tư Mã lão tặc cũng giống như thế. Đây là thuộc về LPL đỉnh tiêm đường dưới tổ hợp giao phong. Hiu, kim quang lấp lóe, SMLZ đang đập ra thương thứ tư thời điểm. Trong nháy mắt giao mang đi kéo thân vị, vì chính mình trưng cầu đạn nhét vào thời gian. Nhưng Uzi mặc dù không thế nào biết chơi tẫn, nhưng cũng rõ ràng danh đổi đạn thời gian sẽ là mình có thể tranh thủ được cực hạn truyền vận. Thời gian cộng thêm Alistar cũng tại hướng danh phương hướng đuổi theo. Uzi không chậm trễ chút nào dùng tốc biến theo vào chuyển vận. Song phương AD lượng máu đều tràn ngập nguy hiểm. Cốc cốc cốc xoạt, gà gáy sát phạt thanh âm đột nhiên đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang vọng. Uzi biến sắc, hắn không có chuồn, e kỹ năng còn tại CD bên trong. Cái này dao động nếu như cô... Cách đó không xa, dường như có bụi mù cuốn lên, một cái tên lùn đạp gà mà tới, tốc độ tặc nhanh, đồng thời tại tên lùn này sau lưng, còn có cái thiếp tường dẫm lên ván trượt chạy về phía trước Talia. Tốc độ thậm chí càng mau một chút, bởi vì đương đến khoảng cách về sau, Talia thả ra đại chiêu, hai người liền tựa như so với thi chạy. Talia trong chớp mắt liền lướt qua cô, trên mặt đất lưu lại một đường sâu sắc nham thạch vết tích. Lúc này Looper lại cho tín hiệu đã muộn, hoặc là nói không phải Looper không cho tín hiệu, mà là cô phối hợp Talia bên mít rừng tổ hợp trợ giúp tốc độ là thật quá nhanh. Talia thiếp tường thời điểm vốn là có tốc độ di chuyển tăng thêm. Mặt khác cô kéo R lúc lưu lại quỹ tích. Chỉ cần đồng đội đạp vào đồng dạng sẽ thu hoạch được một cái tương đương khoa trương tốc độ di. Chuyển tăng thêm, cả hai điệp ra phía dưới. Còn không có ra đến giày Talia chạy nhanh lại giống như là ăn thuốc súng đồng dạng. Giờ này khắc này ANG đường dưới tổ hợp là không có tốc biến. Trở về, sử xâm Minh vung tay một phát đèn lồng lắc tại Tư Mã lão tặc dưới chân. Đem nó từ đằng xa lại lôi kéo trở về. Đồng thời tại Lucian cùng Alistar gần sát theo vào lúc. CD rất ngắn lưỡi hái xoay hướng nơi xa nhẹ nhàng đầy. Cô, Talia ngăn lại chiến trường. Mà danh cũng đã bình yên vô sự xuất hiện ở sử xâm Minh sau lưng.